Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 11 An Tát. Góc truyện audio.com. Tôi tự ngã, Mục Giai Âm học quyền Thiệu Viêm giọng điệu lạnh lùng nói với Tả Chí Viễn. Tả Chí Viễn mặc kệ là biểu cảm hay giọng điệu đều nhìn không ra một tia sơ hở. Thật giống như hắn là thật sự quan tâm nàng. Mục Giai Âm biết hết thảy đều là giả dối. Tả Chí Viễn căn bản là không có yêu nàng. Em làm sao lại không cẩn thận để mình bị thương như vậy? Là quyền Thiệu Viêm làm đúng hay không? Hắn bởi vì em đào hôn nên gây sự. Hắn làm sao có thể như vậy? Tả Chí Viễn đau lòng nhìn Mục Giai Âm, vươn tay tựa hồ muốn chạm đến Mục Giai Âm lại sợ làm đau nàng. Tay đều treo ở giữa không trung, mà Tả Chí Viễn mắt sắc thấy Mục Giai Âm mặc đồ bệnh nhân bên ngoài. Trên cổ tay một vòng xanh tím. Nghĩ đến cánh tay bị thương của Mục Giai Âm, Tả Chí Viễn căn bản là không có nghĩ nhiều hắn có phải hay không đánh em. Quyền Thiệu Viêm làm sao có thể như vậy đối với em? Giai Âm, em yên tâm, cho dù anh căn bản là không thể trêu vào Quyền Thiệu Viêm. Anh cũng muốn vì em đòi về một cái công đạo, nếu là trước kia nghe được câu này, có phải hay không cũng đã cảm động ngăn cản Tả Chí Viễn làm như vậy? Nói cho Tả Chí Viễn chỉ cần hắn giao tâm cho nàng thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại nàng lười nhìn bộ dạng giả người tốt của hắn. Tả Chí Viễn Mục Giai Âm khóe miệng khơi gợi chút tả ý cười nói tôi cũng muốn thay bản thân đòi lại cái công đạo a, hắn đang ở bên ngoài. Chúng ta hiện tại liền đi ra tìm hắn. Tả Chí Viễn biểu cảm kích động, khẩu hiệu cũng dị thường vang dội, chính là người ngồi trước ghế vẫn như cũ không nhúc nhích. Tìm hắn, Mục Giai Âm tươi cười nói tôi tìm anh là đủ rồi. Tả Chí Viễn bị Mục Giai Âm làm cho mơ hồ. Hắn thế nào cảm thấy hôm nay Mục Giai Âm cùng ngày thường không giống nhau đây? Chẳng lẽ là bị Quyền Thiệu Viêm làm điên rồi? Nhất thời, Tả Chí Viễn liền run lẩy bẩy. Đột nhiên lùi lại cách xa Mục Giai Âm một chút. Mục Giai Âm nhìn vết cắt nhỏ trên bàn tay mình. Nơi đó đã được Quyền Thiệu Viêm thoa thuốc. Lành lạnh thật thoải mái. Anh nói, bị mảnh sư cắt vỡ động mạch chủ sau gáy là cái cảm giác gì? Giai Âm, em đang nói cái gì? Tả Chí Viễn biểu cảm mê hoặc, theo bản năng hướng cổ Mục Giai Âm đi qua xem. Hắn không thấy miệng vết nào ngược lại là dấu ấn dâu tây hiện lên không ít. Chẳng lẽ thiện nhân Mục Giai Âm này cùng Quyền Thiệu Viêm lên giường? Lần này thật là tiện nghi Mục Giai Âm. Máu tươi trong nháy mắt liền bắn ra Mục Giai Âm bên môi ý cười càng sâu. Trong ánh mắt lại tràn ngập lạnh ý rất đau trái tim cũng co rút đau đớn. Nhưng là tôi càng muốn làm cho người tôi hận so với tôi đau gấp trăm lần. Mục Giai Âm đến cùng là đang nói cái gì? Tả Chí Viễn đột nhiên có loại cảm giác mau cốt tủng nhiên. Làm gì lại cùng hắn nói chuyện này? Quên đi! Chúng ta còn nhiều thời gian Tả Chí Viễn làm cho nàng đau đúng 2 năm. Nàng nhất định phải nhịn xuống tức giận của bản thân, từng chút một tra tấn hắn, tuyệt đối không thể tiện nghi cho hắn Tả Chí Viễn. Anh lại đây, Mục Giai Âm hướng Tả Chí Viễn ngoắt ngoắt tay. Tả Chí Viễn có chút do dự, nhưng vẫn là đến gần Mục Giai Âm một chút. Quyền Thiệu Viêm ngay tại cửa sổ bên ngoài phòng bệnh, lúc nãy Mục Giai Âm cùng hắn ở bên trong lôi lôi kéo kéo nên đem rèm cửa sổ đều kéo lại. Nhưng là Quyền Thiệu Viêm lúc đi ra ngoài cũng đã đem rèm cửa sổ kéo ra. Bởi vậy người ở ngoài cửa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Mục Giai Âm hướng về phía Quyền Thiệu Viêm chớp chớp mắt. Sau đó liền vươn tay phải, vừa ngoan vừa chuẩn ở bên phải Tả Chí Viễn hạ xuống một cái tát. Tả Chí Viễn không phòng bị, Mục Giai Âm lại dùng hết khí lực, một tát trực tiếp đem Tả Chí Viễn lão đảo té xuống đất. Trước khi té Tả Chí Viễn theo bản năng đem Mục Giai Âm cũng đẩy ngã ở trên giường bệnh. Đây là tình cảm lưu luyến 6 năm a, đây là 6 năm người yêu a, ha ha. Tả Chí Viễn kia một chút cũng không thương tiếc liền ra tay với cánh tay bó thai cao của Mục Giai Âm. Mục Giai Âm chỉ cảm thấy cánh tay giống như lại gãy xương. Mục Giai Thu ngay từ đầu căn bản là không chú ý tới hai người bên trong phòng bệnh. Còn đang cùng Quyền Thiệu Viêm khách sáo quyền thiếu. Tôi nghe nói anh lần này lại lập quân công. Xem ra thăng lên chức thiếu tướng sẽ không còn bao lâu. Chỉ sợ cách ngày được thăng quân hàm tiếp theo lại càng không xa. Chính là những lời này còn không có đáp án. Quyền Thiệu Viêm đã cau mày đẩy ra cửa phòng bệnh. Sao lại thế này? Quyền Thiệu Viêm xem phòng bệnh hỗn độn. Đen mặt hỏi, cả người khí tức cũng bộc phát không tốt. Mục Giai Âm bởi vì vừa mới dùng sức đẩy. Thật vất vả cố định tốt lại các đốt ngón tay sai vị. Mục Giai Âm đau đến khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Ngay cả nói cũng không nên lời. Chỉ có thể thống khổ ở một bên thở dốc, lại gãy xương. Quyền Thiệu Viêm đi đến bên người Mục Giai Âm, nhìn cánh tay Mục Giai Âm trong giọng nói bình tĩnh lại cất giấu một tia tức giận. Ông xã, cái người bị bệnh thần kinh này đánh em. Mục Giai Âm làm nũng với Quyền Thiệu Viêm nói. Đúng rồi, kiếp trước Tả Chí Viễn còn coi nàng là tinh thần có vấn đề. Liền đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Khoản nợ này, nàng cũng thời khắc không dám quên đâu. Cái tát này nàng đã sớm muốn đánh. Bây giờ lại có Quyền Thiệu Viêm ở bên cạnh. Nàng liền yên tâm đánh xuống. Mục Giai Âm thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây. Liền ủy khuất nhìn Quyền Thiệu Viêm. Cả người cũng hướng Quyền Thiệu Viêm rúc vào. Quyền Thiệu Viêm nhìn như thô bạo đem Mục Giai Âm ôm lấy. Hướng khoa chỉnh hình đi qua. Thời điểm đi ngang qua Tả Chí Viễn. Quyền Thiệu Viêm còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Chí Viễn một giây mới triển khai bước chân. Kia một cái liếc mắt không có nhiều lắm cảm xúc, cũng không biết vì sao lại khiến tóc gáy trên người Tả Chí Viễn dựng thẳng lên. Quyền Thiệu Viêm rời đi quá nhanh, Mục Giai Thu một bên vừa mới vào cửa căn bản là không kịp ngăn cản Quyền Thiệu Viêm. Vừa mới tiến vào phòng bệnh Mục Giai Thu chính là cùng Tả Chí Viễn mắt to chừng mắt nhỏ. Mục Giai Thu trên mặt tươi cười đã sớm biến mất, thay vào một bộ hung ác cơ hồ cùng Quyền Thiệu Viêm không có sai biệt. Giọng điệu lạnh như băng nói sao lại thế này, Mục Giai Âm vì sao đột nhiên đẩy ngươi. Tôi cũng không biết Tả Chí Viễn bản thân cũng mơ hồ cô ấy đột nhiên trở nên có chút bài xích tôi. Cô ấy có phải hay không phát hiện cái gì? Chẳng lẽ cô ta biết trước việc ở gian phòng kia? Không có khả năng Mục Giai Thu dùng ánh mắt ghen ghét gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng rời đi hết sức thân mật kia của Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm nói. Mục Giai Âm không đầu óc không có khả năng biết được. Hôm qua nó thoát được tuyệt đối chính là may mắn. Nói xong, Mục Giai Thu mới châm trước một phen nói tiếp ngươi trước đừng vội. Mục Giai Âm hiện tại có thể là chịu kích thích quá độ. Ngươi chờ một thời gian lại tiếp cận Mục Giai Âm. Dù sao nó chính là yêu ngươi sâu đến cốt tủy, không có khả năng bài xích tiếp xúc của ngươi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là khiến Mục Giai Âm rời khỏi Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm rất vĩ đại, nàng sợ Mục Giai Âm sẽ yêu thương Quyền Thiệu Viêm, đến lúc đó chỉ sợ dùng hết mưu kế cũng chia tách được hai người kia. Tả Chí Viễn trịnh trọng gật đầu, trên mặt biểu cảm cũng từ ngưng trọng biến thành thoải mái. Hắn lo lắng cái gì à, dù sao cái nữ nhân Mục Giai Âm không đầu óc kia lại thương hắn. Lúc này đây phỏng chừng cũng chỉ là tạm thời chịu kích thích quá độ mà thôi. Hơn nữa, Quyền Thiệu Viêm kia, vừa thấy chính là một tên bộ đội quê mùa, không hiểu ôn nhu cũng không hiểu lãng mạn. Mục Giai Âm là loại tiểu nữ nhân hồn nhiên không hiểu hiện thực làm sao có thể thích nam nhân như vậy. Hắn Tả Chí Viễn mới là người Mục Giai Âm yêu. Cách chương.